Chương 463, sập tiệm sổ sủ kỳ tổ ba người một năm. Một thanh cầu đạo ngọc hình thành đao bị sĩ giả nắm ở trong tay, lạnh thấu xương sát cơ đem sổ sủ kỳ mỏ mỏ sỉ kỳ cho bao vây lại. Sổ sủ kỳ mỏ mỏ sỉ kỳ, ngươi cảm thấy ngươi có thể ở ta dưới một đao này sống sót sao? Sĩ giả hướng về sổ sủ kỳ mỏ mỏ sỉ kỳ bình thản hỏi. Sổ sủ kỳ mỏ mỏ sỉ kỳ cũng không trả lời sĩ giả lời nói, đặt ở bình thường thời gian mà nói, hắn rất có thể sẽ bị sĩ giả cho làm tức giận. Bất qua dưới mắt cũng không có hắn phẫn nộ phần, sĩ giả lạnh thấu xương sắc cơ, để hắn ngưng trọng mà đợi. Câu đạo ngọc hình thành tuyệt đối phòng ngự, bắt hắn cho bao vây lại, cho dù đúng như vậy, thuật sủ kỳ mỏ mỏ sỉ kỳ cũng vô pháp triệt để an tâm. Đao thuật tinh vẫn chém. Sĩ giả một đao này, có thể mở ra ngôi sao, có thể sẽ rách thương khung, ánh đao triệt để đem thế giới này bao phủ, đáng thương đại địa lần nữa tao hương. Phải biết rằng cả vùng đất này, phía trước đã bị sĩ giả kim luân chuyển sinh bạo, còn có ngân luân chuyển sinh bạo thay phiên tẩy địa, hiện tại lần nữa thừa nhận một lần. Nếu như cả vùng đất này có ý thức, nhất định sẽ nhịn không được chửi ầm lên, cái này cờ mờ nờ rốt cuộc là đắc tội với ai, lại muốn chịu lớn như vậy tội. Thuật xù ký mỏ mỏ xỉ kỳ sử dụng cầu đạo ngọc phong hộ, liền trong nháy mắt cũng không có ngăn cản, liền bị sĩ giả một đao đem cắt ra. Thuận tiện chém dụng xuất sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ một cánh tay. Lúc đầu xuất sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ hẳn là bị cả người chém thành hai nửa, bất quá ở mấu chốt nhất thời điểm, xuất sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ thành công tránh thoát một kiếp. Ngay cả như vậy, hắn cũng bị chém dụng một cánh tay, đồng thời bị chém dụng cánh tay hóa thành hư vô, xuất sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ cũng không còn biện pháp khôi phục. Hoặc giả nói là có thể khôi phục, thế nhưng khôi phục chỉ là thông thường cánh tay. Nguyên bản xuất sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ bàn tay bên trên, nhưng là có một con gìn nệ gẳng. Lãng phí hết một con gìn nệ gẳng. Xì dạ vi vi đáng tiếc lắc đầu. Bất quá cũng không thể gọi là, ngược lại gìn nệ gẳng với hắn mà nói cũng không còn gì dùng. Tránh thoát một đao, ngươi có thể tránh thoát đao thứ hai sao? Hơn nữa còn có đệ tam đao, đệ tứ đao. Xì dạ mỉm cười hướng về thở phào nhẹ nhõm xuất sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ hỏi. Mới vừa thả lỏng một hơi xuất sủ kỳ mỏ mỏ xì kỳ, sắc mặt trong nháy mắt khó xem. Loại trình độ đó công kích, ngươi cũng không có thể tùy tiện sử dụng á hoạ xuất sủ kỳ mỏ mỏ xì kỳ không phải tin tưởng. Đối phương có thể tùy tiện chém ra cái loại nào kinh khủng kiếm khí. Nếu quả như thật là như vậy, vậy cũng không cần thiết tiếp tục đánh rơi xuống, có thể trực tiếp đầu hàng. Ngươi có thể đoán một chút, ta có thể không thể liên tục sử dụng. Sĩ giả cười nhạt nhìn xuất sủ kỳ mọ mọ si kỳ. Tinh vẫn chém mặc dù không cách nào không kiêng nghề gì cả sử dụng, bất quá sử dụng mấy mươi lần, sĩ giả cảm thấy vẫn là không có vấn đề. Ân, nếu để cho xuất sủ kỳ mọ mọ si kỳ biết, sợ rằng nhịn không được chửi ầm lên, sử dụng vài chục lần còn không gọi không kiêng nghề gì cả sử dụng sao xuất sủ kỳ mọ mọ si kỳ, có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Sĩ giả không có tiếp tục động thủ. Hắn chuẩn bị cùng xuất sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ nhờ một chút, tìm hiểu một chút xuất sủ kỳ bộ tộc. Các ngươi xuất sủ kỳ nhất tộc người mạnh nhất là ai? Sĩ giả đối với xuất sủ kỳ bộ tộc hết sức tò mò. Xuất sủ kỳ bộ tộc không có một người yếu, cũng không biết xuất sủ kỳ bộ tộc rốt cuộc có bao nhiêu ít người. Ta chính là xuất sủ kỳ nhất tộc người mạnh nhất. Xuất sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ vô cùng kiêu ngạo hướng về sĩ giả nói rằng. Ngươi sĩ giả trong mắt mang theo nồng nặc hoài nghi. Liên xuất sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ loại thật lực này có thể sao nhận thấy được xỉ giả ánh mắt khinh thường. Xuất sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ nhịn không được toát ra một cỗ nộ khí. Ngươi là đang nhìn không dậy nổi ta sao? Kỳ thực không sai. Xỉ giả chính là đang nhìn không dậy nổi xuất sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ. Là hắn cũng dám nói mình là xuất sủ kỳ bộ tộc tối cường. Xỉ giả cảm thấy xuất sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ hoàn toàn chính là tại gây cười. Ngươi không phải tin tưởng xuất sủ kỳ mỏ mỏ xì kỳ phẫn nộ nhìn chằm chằm xì ra. Không sai, ta liền phải không tin tưởng, chỉ ngươi loại thức ăn này kê một dạng thực lực, cũng dám nói mình là tối cường, ngươi là đang đùa ta chơi á cầu tự kiện mệnh. Xuất sủ kỳ mỏ mỏ xì kỳ không nói nhảm, hắn nhớ cần thực lực để chứng minh, thực lực của chính mình mạnh như thế nào. Cầu tự kiện mệnh này đây thổ thuộc tính trả cờ dạ biến hóa mà đến long đầu thân rắn quái vật, dáng dấp cực kỳ xấu xí. Nếu như cờ tì nạ ở chỗ này, tuyệt đối sẽ nhổ nước bọn cái quái vật này xấu xí, nhìn qua thật sự là quá xấu. Cộng sát khôi cốt. Ski giả cũng muốn thực nghiệm một cái cộng sát khôi cốt lực lượng, một cái xám lạnh toát ra không do khí cốt thứ, hướng về cầu tự kiện mệnh đâm tới. Lấy Xì Dạ ném ra ngoài tốc độ, cộng thêm cầu tự kiện mệnh hình thể khổng lồ, có thể tránh khỏi đây mới thật sự là kỳ chuyện lạ. Bị cộng sát khôi cốt bắn trúng sau đó, cầu tự kiện mệnh bắt đầu tan vỡ, thân thể hỏng mất tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền hóa thành bụi. Là muốn chứng minh thực lực của ngươi à, trên thực tế thực lực của ngươi cũng vẫn là không được. Gas Hỉ Dạ hài hước hướng về Sụt Sủ Kỳ mò mò xỉ kỳ nói rằng, Hỉ Dạ thừa nhận, hắn hiện tại chính là ở kích thích Sụt Sủ Kỳ mò mò xỉ kỳ. Ngươi sẽ vì mình sở tác sở vi trả giá thật lớn. Sụt Sủ Kỳ mò mò xỉ kỳ đình chỉ vô năng cùng nộ, mặt âm trầm hướng về Hỉ Dạ nói rằng, ta sẽ vì mình sở tác sở vi trả giá thật lớn, vậy xin hỏi muốn trả giá cao gì? Ngươi có thể đủ làm được sao? Nói những lời này thời điểm, mời tham khảo một chút thực lực của mình. Xì Dạ khẽ cười một tiếng. Xuất xù ký mỏ mỏ xì kỳ sắc mặt triệt để hắt như đáy nồi. Xì Dạ cái kia một tiếng cười khẽ, đối với xuất xù ký mỏ mỏ xì kỳ mà nói chính là trào phúng, trần chuồng trào phúng. Ép vũ chi thú. Lần này xuất xù ký mỏ mỏ xì kỳ lấy hỏa thuộc tính trạ cơ dạ, biến hóa ra một con hỏa điểu. Kỳ thực cùng phía trước cái kia cầu tự kiện mệnh hoàn toàn liền là giống nhau chiêu số. Ngươi sẽ không có khác chiêu thức sao? Hỉ Dạ lần nữa sử dụng cộng sát khôi cốt, đem con này hỏa điểu cho triệt để xóa bỏ. Cộng sát khôi cốt cũng đích xác bá đạo, cho dù trả cờ dạ hình thành đồ đạc cũng có thể triệt để lao đi. Đây cũng là Hỉ Dạ muốn có được cộng sát khôi cốt nguyên nhân, vì cộng sát khôi cốt, Hỉ Dạ nhưng là trả giá một tấm thần cấp phục chế thẻ. Dĩ nhiên, trừ cái đó ra, Hỉ Dạ cũng thu được những vật khác, tổng thể mà nói Hỉ Dạ ngược lại là cảm thấy chương này thần cấp phục chế thẻ hoa cũng không thua thiệt. Cộng sát khôi cốt hoàn toàn chính xác cũng coi là một cái đại sát chiêu, nhất là ở Hỉ Dạ trong tay, phối hợp nhãn thuật thiên ngự mệnh, quả thực bách phát bách trúng. Nếu như vậy, vậy giải quyết hết ngươi. Hỉ Dạ trong nháy mắt xuất hiện tại số sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ phía sau, mỏ mỏ xỉ kỳ cũng không có nhận thấy được Hỉ Dạ như thế nào xuất hiện tại phía sau hắn. Thậm chí căn bản không có nhận thấy được Xì Dạ. Kết thúc. Xì Dạ một mạch thật tốt triệu tiếp đào mặc xuất sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ trái tim, liền như cùng hắc dẹt cho lục đạo mã đạ dạ chính là cái kia đâm lưng giống nhau. Dĩ nhiên, đó là ở nguyên tắc trong, hiện tại hắc dẹt chưa thành công liền cút, cũng là bi thảm. Chết tiệt. Xuất sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ muốn động làm, nhưng là lại phát hiện thân thể của mình căn bản không thể động đậy phân. Không muốn từ chối. Dãy rùa cũng không hề có tác dụng, cổ tỏ ạ mà sủ ca mì quan mang. Xì Dạ biết muốn từ vật lý mặt trên hủy diệt đi số sủ kỳ mò mò xỉ kỳ không có khả năng, cho dù đem thân thể hắn cho triệt để hủy diệt, hắn còn có thể dựa vào trả cờ giả sống. Mà đem linh hồn của hắn đều cho hủy bỏ, cái kia số sủ kỳ mò mò xỉ kỳ tuyệt đối chắc chắn phải chết. Đem hắn tinh thần linh hồn triệt để hóa thành cho tàn, số sủ kỳ tổ ba người triệt để phát ngai. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ, thu được thần cấp phục chế thẻ 1. Xì Dạ mới vừa giết chết xuất sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ sau đó, hệ thống liền cho Xì Dạ truyền đến tin tức tốt, thần cấp phục chế gạ tu một cái trường, hiện tại Xì Dạ lại có 2 tờ thần cấp phục chế thẻ.